Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương, giải ngoại hạng Anh vầng thứ 10, Leeds United sân nhà nghênh chiến Middlesbrough, Elland Road sân bóng là ngồi đầy lấy người, Leeds United fan hâm mộ bóng đá người mặc đội chủ nhà màu trắng quần áo chơi bóng, hưng phấn reo hò toát ra. Chờ đợi lấy trận đấu này bắt đầu. Middlesbrough fan hâm mộ bóng đá cũng là đi tới sân khách. Bọn hắn là người mặc màu đỏ sân nhà quần áo chơi bóng. Đến vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Đây là một trận tất thắng tranh tài. Middlesbrough fan hâm mộ bóng đá đều cao giọng hát tất thắng chi ca. Doa là người mặc màu trắng đồ vét đứng tại bên sân. Hai tay ôm ngực, tĩnh tĩnh đứng lặng. Hôm nay làm chủ nhân nơi này, Doa cũng không có hướng thường ngày, đi hướng đội khách huấn luyện viên tịch, đi hoan nghênh đội khách huấn luyện viên đến. Hôm nay Doa là hoàn toàn không thấy McLaren, chẳng thèm để ý hắn, Doa mới có thể dùng mình mặt nóng đi thiếp McLaren cái kia đâu. Hắn không làm được buồn nôn như vậy sự tình đến, Doa cứ như vậy đứng ở nơi đó, giống một pho tượng, mà đội khách huấn luyện viên trên ghế. McLaren chính cao ngẩng đầu, chờ đợi lấy Doa đến. McLaren trong lòng còn tại hợp lại, chờ Doa đến thời điểm, mình tuyệt đối không cần để ý ra hỏa này. Đem đầu ngoặt về phía một bên, hảo hảo lạnh một chút cái này tên đáng chết, cho hắn biết biết mình lợi hại. McLaren trong lòng đang nghĩ ngợi muốn cách ứng Doa một chút đâu. Thế nhưng là, McLaren đợi rất lâu. Mắt thấy song phương đám cầu thủ đều muốn ra trận, Doa ra hỏa này vẫn còn chưa qua đến. Trong lòng của hắn là có chút nóng nảy, đồng thời lại phẫn nộ phi thường. Đáng chết tên điên Doa, ra hỏa này vậy mà đem mình để qua một bên, một điểm lễ phép đều không có. McLaren không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua chủ đội huấn luyện viên tịch. Lập tức, McLaren phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Cái kia đáng chết tên điên Doa vậy mà thư thư phục phục ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Gõ chân bắt chéo, cùng trợ thủ của mình cười cười nói nói. Một điểm tới hoan nghênh mình ý tứ đều không có. Đáng chết, tên đáng chết, vậy mà không nhìn mình. Cũng dám như thế chế nhạo mình. Tốt tốt tốt tốt, tên điên Doa ngươi thành công chọc giận ta. Các ngươi Leeds United liền đợi đến bị đánh thành cái nắp đi. McLaren hung tợn chừng Doa một chút, trực tiếp quay người ngồi ở trên vị trí của mình. Hiện tại các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá cũng không biết. Tại tranh tài còn chưa có bắt đầu thời điểm, hai đội huấn luyện viên trưởng đã âm thầm huấn luyện viên một fan. McLaren phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Ngay lúc này, song phương đám cầu thủ là tại trọng tài tổ dẫn đầu hạ đi vào Elland Road sân bóng. Cái này một vòng đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Song phương hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội khách, Middlesbrough, huấn luyện viên trưởng, McLaren, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Survivor 4 hậu vệ từ trái đến phải, Philip Neville, Cooper, Nkulu cùng Ryuzu chết xoa từ trái đến phải, Stewart Downing, George Boateng, Doriva cùng Paler song tiên phong. Hasselbank cùng Mark Viduka. Đây chính là hôm nay Middlesbrough đội hình ra sân. Quả nhiên, Kelly Ford để ý Mark Viduka là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Mark Viduka đây là tái chiến ông chủ cũ. Hiện trường, còn có tốt ân nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá là dơ cao lên Mark Viduka áp phích cùng hoan. Nghênh Mark Viduka về nhà hoành phi. Bọn hắn dùng phương thức như vậy để diễn tả lấy bọn hắn đối với Mark Viduka yêu thích. Đội chủ nhà, Leeds United, huấn luyện viên trưởng, Doa, trận hình, 4-2-3-1 thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Evra, Vermaelen, Pique cùng Gary Kelly song tiền vệ phòng ngự, Nigel De Jong cùng Alexander Tống 3 tiền vệ từ trái đến phải, Ribery, Cúa cấp cùng James Milner đơn tiên phong. Hẳn là hôm nay Leeds United đội trận hình vẫn còn có chút biến hóa. Doa là tăng cường trung hậu trận phòng thủ. giảm bớt một cái nhanh chóng phản kích điểm. Darren Ben là ngồi ở ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Nhìn ra được, Joa là căn cứ lấy trận đấu này tính đặc thù làm ra một chút điều chỉnh. Middlesbrough đội hai cái tiên phong thực lực vô cùng mạnh. Đều là loại kia lực trùng kích cùng sút bóng rất mạnh tiên phong. Joa không thể không tăng cường một chút phòng thủ cường độ. Tại trung hậu trận nhiều gia tăng một người. McLaren nhìn xem Joa thủ pháp này đội hình. Hắn là cười lạnh một tiếng. Ngươi thật sự cho rằng nương tựa theo ngươi những này tiểu mau hài tử liền có thể ngăn cản chúng ta. Middlesbrough đội. Hừ, thật sự là ý nghĩ hão huyền. McLaren nhìn xem tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên hai cái tiểu gia hỏa. Hắn là không tin hai người này có thể ngăn lại Hasselbank cùng Mark Viduka. McLaren quay đầu liếc Joa một chút. Mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Người nhất định phải thua. Ngay lúc này, bản trận đấu trọng tài chính thổi lên tranh tài chính thức bắt đầu còi huýt. Bĩu một tiếng, đầu tiên kéo cầu chính là Middlesbrough đội. Middlesbrough đội vừa lên đến liền đại khai sát giới. Đám cầu thủ đều là mãnh liệt mà lên. Trực tiếp thẳng hướng Leeds United vùng cấm địa. Bất quá, Leeds United đội phòng thủ trận tuyến là dựa vào đến vô cùng khép. Phòng thủ trận địa đã bố trí xong. Mà lại Leeds United đội đám cầu thủ lúc phòng thủ vô cùng chủ động tích cực. Bọn hắn là hung mãnh nhào tới. Trực tiếp dùng cường độ cao cao áp bách cùng thân thể tiếp xúc đánh thẳng vào Middlesbrough tiến. Công, bất quá Middlesbrough đám cầu thủ tố chất thân thể vẫn tương đối tốt. Nhất là hai cái tiên phong. Tựa như là hai chiếc xe tăng. Tại Leeds United đội vùng cấm địa tuyến đầu mạnh mẽ đâm tới. A, tới. Hasselbank, tốc độ của hắn rất nhanh. Hắn xông đi lên, nguy hiểm. Mark Lawrenson là lập tức kinh hô lên. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là một tràng thốt lên. Hasselbank ra hỏa này tốc độ thật là nhanh, mà lại tố chất thân thể cũng rất tốt. Vọt lên đến, còn thật không có người nào có thể kéo đến ở. Hasselbank trong ánh mắt chỉ có Leeds United đội cầu môn. Hắn không nhìn trung lộ nhấc tay yêu cầu Mark Viduka. Trực tiếp dẫn bóng giết tiến Leeds United đội vùng cấm địa. Liền chuẩn bị trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Thế nhưng là, ngay lúc này, từ đâm nghiêng bên trong trượt ra một người đến. Trực tiếp đem Hasselbank dưới chân bóng đá cho sẻng đi ra. Ngẫu, không tệ, Alexander Tống. Cái này chùi bóng vô cùng kịp thời. Vô cùng sạch sẽ. Rất không tệ, Eddie Gray là cho quả cầu này viên lấy cổ vũ. Bóng đá lăn đến đường biên Gary Kelly dưới chân. Gary Kelly lập tức đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá lăn đến World Cup dưới chân. Leeds United đội đang chuẩn bị phản kích. Thế nhưng là bóng đá trong nháy mắt bị nhào lên Jorg Boateng cho đoạn hạ. Jorg Boateng trước Hà Lan tuyển thủ quốc gia. Ở giữa sân tốc độ nhanh vô cùng. Bước đoạt năng lực rất bình thường xuất sắc, mà lại không e ngại thân thể va chạm, là một cái năng lực phòng ngự rất mạnh giữa trận cầu thủ. Mà lại hắn đặc điểm lớn nhất chính là trạng thái ổn định. Cho nên hắn một mực là Middlesbrough chủ lực. Lần này hắn bên trên đoạt nhanh vô cùng. Cúp cấp còn chưa kịp quay người, liền bị hắn trực tiếp cho gãy xuống. Jorg Boateng là nhanh đem bóng đá quét về đường biên. Tìm kiếm lấy đường biên Stuart Downing. Thế nhưng là, bóng đá tại trung lộ liền bị James Milner cái phá hư hết. Song phương phòng thủ đều là rất không tệ a, nhất là Leeds United đội. Middlesbrough hai cái phong tiến thực lực mạnh như vậy. Nhưng là Middlesbrough tiến công cũng là đứt quãng. Đối với Leeds United đội cầu môn tạo thành một chút uy hiếp. Nhưng là thật không có cho trung chứng chế tạo nhiều ít phiền phức. Middlesbrough tiến công là nhận lấy hạn chế. Bên sân, McLaren lông mày là trống lên. Cái này cùng dự tính của hắn có chút sơ suất nhập a. McLaren hai mắt là nhìn chằm sân bóng bên trong. Trong đầu là tại tiếp tục xoay tròn lấy. Vấn đề này đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào? Lúc này, Middlesbrough đội tiến công lại tới. Từ MU chuyển nhượng mà đến Philip Neville là bộ bên cạnh đi lên. Tăng cường tiến công, thế nhưng là, Stuart Downing chuyền bóng tại nửa đường bên trên liền bị Leeds United đội Gary Kelly cho sẻng ra. Xem ra đường biên, Leeds United người phòng thủ động tác rất lớn, có rất mạnh áp bách tính chất. Middlesbrough đám cầu thủ nhìn xem đều có chút sợ hãi. Sợ cái gì? Sợ thụ thương thôi. McLaren là nhìn ra, Middlesbrough đội tiến công bị ngăn trở cũng là bởi vì Leeds United người cái này lỗ mãng phòng thủ. Động tác, Middlesbrough đám cầu thủ tại trên sân bóng là người ngã ngựa đổ. Nhận lấy rất lớn xung kích. Đáng chết, đây là đá bóng vẫn là đấu vật. McLaren vô cùng tức giận. McLaren lập tức đi vào bên sân, hướng về phía sân bóng bên trong điên cuồng hô to, cho trọng tài chính làm áp lực. Trận đấu này xử phạt nhất định phải nghiêm ngặt một chút. Nếu không tiếp tục như thế, trận đấu này liền muốn kết thúc. McLaren cũng là phi thường sợ hãi mình cầu thủ thụ thương. Hắn lập tức điên cuồng gầm thét, biểu đạt bất mãn của mình. Một bên vừa lớn tiếng la lên, để cho mình đám cầu thủ chú ý, không phải bị thương. Ngay lúc này, Middlesbrough đường biên tiến công lại tới. Lần này Stuart Downing cùng Philip Neville phối hợp là đạt thành. Stuart Downing nhận được Philip Neville thẳng nhét cầu về sau. Stuart Downing dừng quay người, sau đó đột nhiên tại quay người, gia tốc đem bóng đá lội ra ngoài, thoát khỏi Gary Kelly phòng thủ. Stuart Downing trực tiếp hạ ngọn nguồn truyền bên trong, bóng đá hoạch xuất ra một đường mỹ diệu đường vòng cung cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa, bay về phía trung lộ. Bên sân Joa lông mày nhíu lại, khóe miệng giật một cái. Trận banh này làm sao lại để hắn tới nữa nha. Nguy hiểm. Middlesbrough trung lộ thế nhưng là có Mark Viduka. Đây chính là một cái không trung máy bay ném bom A. Nguy hiểm. Quả nhiên, trung lộ Mark Viduka đúng lực áp tích kê. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Viduka đánh đầu công cánh cửa. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson điên cuồng gào thét. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Bên sân McLaren đều nhảy dựng lên. Đáng tiếc bóng đá lại bị trung chứng đơn trưởng cho vỗ ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp, làm được tốt, trung chứng tốt. Bên sân, Joa là không chỗ ở vỗ tay. Lớn tiếng hô hô, khen ngợi lấy trung chứng. Quả bóng này xác thực đáng giá khen ngợi. Trận banh này thật là quá nguy hiểm. Kém một chút trận banh này liền ném cầu A. Phạt góc. Middlesbrough đội thu được phạt góc cơ hội. Trung chứng là vô cùng khẩn trương. Hắn hướng về phía trong cấm khu lớn tiếng hô hợp tác. Coi chừng hắn. Coi chừng Viduka. Theo vào hắn. Biết không? Leeds United đội đám cầu thủ cũng là rất khẩn trương. Viduka gia hỏa này thật sự là một cỗ xe tăng hạng nặng. Trung chứng còn đang lớn tiếng gầm thét. Sau điểm, chú ý sau điểm, đừng mất dấu mình người. Biết không, Joa là lớn tiếng chỉ huy phòng tuyến. Nhắc nhở lấy mình các đội hữu nhất định phải chú ý. Không muốn cho Middlesbrough người bất cứ cơ hội nào. Leeds United đội đám cầu thủ là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đều đang đợi, bên sân. McLaren đều nhảy dựng lên. Ở đây bên cạnh càng không ngừng hô, không ngừng phất tay. Nhưng vào lúc này, phạt góc khu Stuart Downing đột nhiên nhẹ nhàng đem bóng đá đẩy đi ra, cùng lên đến Philip Neville nhẹ nhàng đem bóng đá quét về đại cấm cung đỉnh. Middlesbrough tiền vệ phòng ngự York Boateng xông lên chính là một cước nổ bắn ra. Băng một tiếng, bóng đá liền như là bay bắn đi ra đạn đạo tầm thường cấp tốc bay về phía cầu môn góc trên bên. Phải, cầu nhanh quá nhanh, trung chứng trước tiên bên cạnh bay ra ngoài. Đầu ngón tay của hắn đụng phải bóng đá, nhưng lại không thể cải biến phương hướng. Bóng đá bay vào cầu môn. 1-0, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.